One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1048, chương cuối. Đại Hồng Long phòng điều khiển bên trong đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Hô hô, hô, dâu dài Gorose thở hồng hộc. Trên mặt viết đầy sống sót sau tai nạn. Quần áo trên người cơ hồ đều đã bị mồ hôi cho hoàn toàn thấm ướt. Tại vừa rồi Im đại nhân xuất hiện thời điểm, hắn thật cho là mình đã chết chắc rồi. Tại cái kia một cái chớp mắt trước đó, nội tâm của hắn chỗ tràn ngập đương nhiên là không có gì sánh kịp hối hận cảm xúc. Hắn điên cuồng ở trong nội tâm mắng nhiếc tại sao mình muốn bị ma quỷ ám ảnh cùng Reinhardt hợp tác. Tại sao phải giúp cái này hỗn đản chiếu cố. Nhưng là cuối cùng Reinhardt cũng không có cô phụ hắn. Đem hắn từ tử vong trong tuyệt cảnh cứu thoát ra. Giật nảy mình đi, bạn tốt của ta. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm như vậy. Nhưng là cũng không cần đến sợ sệt. Ngươi đã an toàn. Ta sẽ không nhìn xem bạn tốt của ta. Bởi vì giúp đỡ ta mà bị thương tổn. Dâu dài Gorose vẫn cho rằng Reinhardt cái này hỗn đản là đồ cặn bã. Mặc dù trên đại dương bao la mọi người luôn luôn đem hắn xem như anh hùng đối đãi. Thanh danh của hắn cũng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là dâu dài Gorose biết. Mình vị này người hợp tác là cái chính cống cặn bã. Nếu như là vì lợi ích lời nói. Cái này hỗn đản sự tình gì đều làm ra được. Nhưng là ngay cả như vậy tại lúc này bị cứu ra về sau. Dâu dài Gorose cũng thừa nhận cái này nam nhân đối với bằng hữu của hắn quan tâm cũng không làm bộ. Cho nên dâu dài Gorose ngẩng đầu lên chuẩn bị đối cứu được mạng hắn hảo bằng hữu nói một tiếng cám ơn. Nhưng là cũng liền lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi cái kia đạo thanh âm rất lạ lẫm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy người càng thêm không hiểu thấu. Ngươi là ai? Dâu dài Gorose nhìn xem nam nhân ở trước mắt có chút không biết làm sao. Cái này hoàn toàn không phải Reinhardt a. Cái này nam nhân là ai? A, suýt nữa quên mất ta đổi một bộ thân thể. Reinhardt cười nói, không cần đến lo nghĩ. Bằng hữu của ta, ta đích thật là bạn tốt của ngươi Reinhardt không sai. Chỉ bất quá bây giờ ta sống nhờ tại khác một bộ thân thể bên trong. Hắn đưa tay chỉ một bên. Chính ta thân thể liền ở chỗ đó. Bất quá lúc này hắn hẳn là không cách nào đứng lên trả lời câu hỏi của ngươi. Dâu dài Gorose, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Hoàn toàn chính xác nhìn thấy bên kia chạy đến Reinhardt. Hắn lúc này mới hơi thở dài một hơi. Sau đó lại nghiêng đầu lại nhìn Reinhardt. Ngươi đến cùng tại làm trò gì? Reinhardt, thỉnh cho phép ta giữ lại một điểm thuộc về mình bí mật đi. Bằng hữu của ta, Reinhardt cười nói. Hiện tại xin mời hơi yên tĩnh một điểm. Để cho ta trước ứng phó Im tiên sinh được không? Gorose trong nháy mắt nín thở ngưng thần. Reinhardt nói rất đúng. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là đánh bại Im đại nhân. Hiện tại mặc dù còn sống. Nhưng là cũng không nhất định có thể một mực còn sống. Nếu như không cách nào đánh bại quái vật kia lời nói. Như vậy hết thảy đều là nói suông. Gorose cuối cùng vẫn là có chút kìm nén không được. Hắn nhẹ giọng dò hỏi. Reinhardt, ngươi có thể chiến thắng Im đại nhân sao? Reinhardt tùy ý đến. Chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Bạn tốt của ta. Ngươi không phải đều đã giúp ta đánh ra quyết thắng một kích sao? Hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi chính là. Thế là dâu dài Gorose trên mặt lại đột nhiên tách ra nụ cười sán lạn. Chiến đấu thắng bại đích thật là đã rất rõ ràng sáng tỏ. Lúc này Đại Hồng Long đối diện cự thần nội bộ, bởi vì dâu dài Gorose mà bộc phát dỉ xét vẫn không có biến mất. Cái quái vật này nội bộ đại lượng cấu tạo đều bị dỉ xét phá hỏng. Lần này thật đúng là phiền toái a. Im đại nhân thao túng cự thần nhìn về phía trước phi tốc mà. Đến Đại Hồng Long, không khỏi cảm thán một tiếng. Đại Hồng Long lại lần nữa mở ra bảy cái miệng. Bảy đạo hoàn toàn khác biệt thổ tức gào thét mà đến. Oanh, lần này cự thần không cách nào lại phóng ra ánh sáng buộc cùng hắn đối oanh. Rộng lớn thổ tức trực tiếp trùng điệp đánh vào cự thần ngực. Mặc dù cấu trúc cự thần mặt ngoài kim loại cường độ cao đáng sợ, nhưng là cũng tại dạng này oanh kích bên trong trực tiếp trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Xong đời a, im đại nhân ai thán một tiếng. Yahweh, thật nhiều linh kiện đều bị phá hủy. Nếu như vậy liền đã hoàn toàn không cách nào bình thường chiến đấu. Đang nói, Đại Hồng Long đã duỗi ra hai cái móng vuốt nắm lấy uy vũ bất phàm cự thần. Sau đó không khoảng cách thổ tức phun ra, đủ loại cường đại hệ chiến đấu năng lực, trực tiếp hướng vật này trên thân chào hỏi. Cự thần nội bộ đều đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Cái này mới vừa rồi còn tại diễu võ dương oai, phảng phất không gì không phá, không thể phá vỡ quái vật. Lúc này đúng là đã lung lay sắp đổ đến sụp đổ mức cực hạn. 800 năm khoa học kỹ thuật kết tinh, sử thượng binh khí mạnh nhất phù không thành Yahweh lúc này thật là gặp đại phiền toái. Trên thực tế vô luận có mạnh đến đâu binh khí đều sẽ gặp được vấn đề giống như trước. Dì xét là cái rất dễ dàng liền có thể tránh khỏi tình huống. Nhưng là một khi thật những này tinh vi khí giới bị dì xét lời nói, như vậy đưa tới phản ứng dây chuyền, liền sẽ để cái này vũ khí triệt để bãi công. Hiện tại cự thần Yahweh gặp được chính là như vậy tình huống. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh, hoàn toàn không cách nào phản kháng Đại Hồng Long. Vô luận có mạnh đến đâu kim loại bị Raihat hành hạ như thế, cũng chung quy là sẽ lộ ra sơ hở. Phảng phất qua thật lâu lại phảng phất là trong dự liệu. Rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ nát xuất hiện. Im đại nhân thoát ly cùng phù không thành dung hợp trạng thái, lần nữa khôi phục bản thân của hắn bộ dáng. Cái này thật là làm người đau đầu a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.